Chương 756, Nan Ngôn Chi Ẩn. Người trong thôn thấy này, toàn bộ trong lòng giật mình, một tên đáng sợ như vậy cường giả thế mà chỉ là của người khác tôi tớ, hơn nữa nhìn tình huống địa vị tương đối thấp. Gia Gia, cha, em gái người thiếu niên thấy thôn trang rốt cục chuyển nguy thành an, nhẹ nhàng thở ra, cao hứng vô cùng chạy tới. Người trong thôn thấy người thiếu niên không có chết, cũng là một trận vui mừng. Nhỏ Trương Can Sinh, đa tạ đại nhân cứu giúp tri ân, chúng ta người cả thôn vô cùng cảm kích. Thôn trang thôn trưởng, tên là Trương Can Sinh, giờ phút này tự nhiên cũng hiểu biết, chân chính cứu được bọn họ thôn trang người chính là Tịch Thiên Dạ, thế là rất cung kính tiến lên, quỳ trên mặt đất hành lễ. Tịch Thiên Dạ thấy này khẽ như mày, một tên thánh giả thế mà quỳ trên mặt đất cho người ta dập đầu, như thế không đúng. Tại Nam Man Đại Lục bên trên, có rất ít loại chuyện này phát sinh. Dù sao, nhưng phàm có thể tu luyện thành thánh, tâm tính đều tương đối bất phàm, phần lớn khả sát bất khả nhục, trừ phi đối mặt một tầng khác đế giả, bằng không muốn cho thánh giả quỳ xuống tương đối khó. Nhưng ở chỗ này, hiển nhiên liền khác biệt, tên là Trương Căn Sinh thôn trưởng quỳ tương đối tự nhiên, tựa như đã sớm thói quen như thế. Lão nhân gia không cần đa lễ, tại hạ chỉ là tiện tay mà làm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lời tuy như thế, nhưng ân cứu mạng, nhưng lớn như trời, Trương Căn Sinh lần nữa cung cung kính kính dập đầu mấy cái, mới từ dưới đất bò dậy. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, Tịch Thiên Dạ biết không ít tin tức. Người thiếu niên kia tên là Trương Tiểu Thuận, chính là trong thôn trang có thiên phú nhất thiếu niên một trong, bây giờ mới 14 tuổi, liền đã là tu luyện tới tôn giả cảnh thất trọng thiên. Thiên phú như vậy đặt ở lúc trước Tây Lang Quốc, sợ là có thể xưng ngàn năm hiếm thấy. Bất quá, tại một chân linh thổ bên trong, có vẻ như hết sức qua quýt bình bình. Trương Căn Sinh, chính là Trương Tiểu Thuận Gia Gia, cũng là thôn trang thôn trưởng, trung vị thánh nhân cảnh, nếu là đặt ở Nam Man Đại Lục bên trên một chút tiểu quốc gia, có thể xưng một phương cường hào. Trương gia đời đời sinh hoạt tại trong núi lớn, tại trong thôn trang uy vọng tương đối cao, mỗi một thời đại thôn trưởng cơ hồ đều là theo Trương gia tuyển chọn mà ra, có rất ít ngoại lệ. Tờ thôn trưởng chủ động mời Tịch Thiên Dạ tại thôn trang ở mấy ngày, Tịch Thiên Dạ không có cự tuyệt, mới đến, cùng nơi đó thổ dân tiếp xúc một chút, tìm hiểu một thoáng này tin tức, mới có thể tốt hơn chế định kế hoạch tiếp theo. Mấy ngày kế tiếp, Tịch Thiên Dạ đều ở tại Trương Tiểu Thuận trong nhà, cũng không có chuyện gì khác, chính là vì tìm hiểu một thoáng một chân linh thổ bên trong phong thổ cùng với đại khái thế cục. Người Trương gia cảm kích Tịch Thiên Dạ ân cứu mạng, lại e ngại tại Tịch Thiên Dạ thực lực, tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Một chân linh thổ hoặc là nói tinh linh tộc tổ giới khối vụn tình huống, so Tịch Thiên Dạ theo dự liệu phức tạp được nhiều. Tại thế giới này bên trong, có tam đại trí cường chủng tộc chi phối lấy toàn bộ thiên hạ, phân biệt là tinh linh tộc, si man tộc cùng minh tộc. Đến mức nhân tộc, thì tại một chân linh thổ bên trong tương đối yếu thế, chỉ có thể ở tại rìa hoang vu đất nghèo, hoàn cảnh sinh hoạt tương đối la nhờ le o tỉ như thôn trang nhỏ, chính là tại nhân tộc chỗ cư trụ rìa. Chỉ có thể ở trong núi lớn săn giết hoang thú mà sống, một cái sơ sẩy liền sẽ chết oan chết uổng. Người chết, tại trong thôn trang tuyệt không hiếm lạ, thường xuyên có người sẽ chết tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Bọn hắn trong sinh hoạt lớn nhất truy cầu liền là an ổn cùng bình tĩnh. Tinh linh tộc, si man tộc cùng nhân tộc liền thật to khác biệt, bọn hắn đều sinh hoạt tại nơi phồn hoa, vô ưu vô lự, đến mức làm sao cái phồn hoa, người Trương gia nhưng nói không nên lời. Bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, cả đời đều kẹt ở thôn xóm nho nhỏ bên trong gian nan cầu sinh. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đầy mắt đều là bao phủ trong làn áo bạc, tuyết lớn đầy trời, một cỗ vô cùng u lãnh hàn khí không ngừng xâm nhập tới, cùng phổ thông lạnh lẽo khác biệt, dù cho tu luyện tới tôn giả cảnh người, nếu là không làm cái gì phòng hộ biện pháp cũng sẽ bị hàn khí đông toàn thân phát run. Nhân loại chỗ cư trụ khí hậu tương đối cổ quái, có thể nói hỉ nộ vô thường, có đôi khi kỳ hàn, có đôi khi ngạc nhiên nóng, có đôi khi bạo phong thời tiết, gió lớn thổi qua so đao tử thổi qua đều đáng sợ, một cái sơ sẩy thậm chí khả năng đem tôn giả cảnh tu sĩ chặn ngang chặt đứt. Như thế đặc thù khí hậu, gieo trồng cây nông nghiệp cơ bản không cần nghĩ, không có cái kia khả năng, chỉ có ngắt lấy hoang dại thực vật trái cây, hoặc là săn giết hoang thú, mới có thể giải quyết cơ hàn vấn đề. Lại có minh tộc tại một chân linh thổ bên trong. Hổ tam âm hóa vì một con cỡ bàn tay phi cẩm, rơi vào Tịch Thiên Dạ trên bờ vai, tầm mắt sâu kín nhìn này phương thiên địa. Minh tộc, Tại thời kỳ thượng cổ cùng bọn hắn cổ ma tộc, yêu tộc, hoang tộc cùng với nhân tộc đánh đồng đại tộc, làm Thái Hoang năm đại chí cao chủng tộc một trong. Bất quá tại thượng cổ thần chiến phía trước, nghe nói Minh tộc liền đã thối lui ra khỏi Thái Hoang sân khấu, tương đối hiếm thấy. Hiện tại xem ra, không có mặt ngoài đơn giản như vậy, thượng cổ trận kia lề mề thần chiến, cái kia Minh tộc hiển nhiên cũng đâm một tay. Bằng không, phá toái tinh linh tộc tổ giới bên trong, tại sao có thể có Minh tộc sinh linh tồn tại, rất có thể Minh tộc vẫn luôn trong bóng tối nhìn chằm chằm tinh linh tộc tổ giới, tinh linh tộc tổ giới phá toái cũng là Minh tộc gây nên. Đồng nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tinh tế tiếng bước chân, bất quá rất nhanh liền có an tĩnh lại, không có tiếp tục đi lên phía trước, phảng phất đang do dự cái gì. Nếu tới, vậy liền vào đi. Thích Thiên Dạ nhàn nhạt liếc nhìn ngoài cửa liếc mắt. Nhà gỗ bên ngoài, thôn trưởng Trương Căn Sinh cùng với hắn tôn nhi Trương Tiểu Thuận đứng tại cửa gỗ trước, tuyết lớn bay lả tả trên người bọn hắn, đã tích một tầng, hai người trên mặt đều có vẻ do dự, phảng phất có cái gì nan ngôn chi ẩn. Lúc này nghe được một người trong phòng triệu hoán, hai người chỉ có thể kiên trì bước vào trong nhà gỗ. Tịch đại nhân, nhỏ làm ngài đưa đốt tốt hỏa vũ điều thịt trưng đến, khu lạnh giữ ấm, có nhiều quấy rầy còn mời chớ trách. Trương Căn Sinh rất cung kính tiến lên, nắm một hộp ngon hương mập hỏa vũ điều thịt để lên bàn, chất thịt chính là lấy hỏa vũ điều nhất non mềm chân nhăn khối đó, tản ra bước lên hơi nóng cùng mùi thơm, hiển nhiên vừa mới nấu đi ra. Hỏa vũ điểu chính là hỏa thuộc tính thánh cảnh hoang thú, dùng thôn trang nhỏ năng lực, căn bản không có khả năng săn giết, nho nhỏ một hộ, có thể xưng trong thôn chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, nếu như ta đoán không sai, nên cùng hôm đó khu xử hoang thú vây công thôn các ngươi thôn trang người có quan hệ đi. Tịch Thiên Dạ lườm trên bàn thịt thơm liếc mắt, lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhàn nhạt nhìn thôn trưởng ông cháu hai đạo. Trương Căn Sinh cùng Trương Tiểu Thuận nghe vậy thân thể run lên, nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Người tuổi trẻ trước mắt, thế mà biết được trận kia hoang thú tai họa sau lưng, chính là có người tắc quái. Các ngươi không cần kinh ngạc, số lớn hoang thú vây thôn, ban đầu liền tương đối hiếm thấy. Huống hồ, vây công thôn các ngươi thôn trang hoang thú, không phải cùng một loại hoang thú, rất khó chân chính tụ tập lại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Có thể đem hàng loạt không cùng loại hoang thú tụ tập lại, điều hành có phương phát động công kích, chỉ có chuyên nghiệp thuần thú sư mới có thể làm đến. Đương nhiên, một chút mạnh mẽ thú vương cũng có thể làm được. Bất quá cái kia Thiên Tịch Thiên Dạ cũng không có phát giác được thú vương ẩn hiện khí tức, cũng là có một cố nhân loại khí tức tiềm phục tại chỗ tối.